Chương 4. 1252 tấn cấp bên trong. Xâm lâm tinh biến hóa, rất rõ ràng ảnh hưởng đến chính trên Ngư Lan tinh tu luyện cả đám. Thích Huyên Huyên bọn người nhao nhao mở to mắt, hơi kinh ngạc nhìn qua đột nhiên chạy xiết mà đến, sinh sôi không ngừng quần quận không dứt linh lực. Đồng thời chạy đến bên bãi biển hướng về nơi xa nhìn một cái, lập tức minh bạch. Hoa, xem ra Kiều Kiều đây là muốn tấn cấp nha. Thích Huyên Huyên kinh hô một tiếng, lúc này cũng mất tu luyện hào hứng, hai mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào cái kia treo trên mặt biển tiểu gia hỏa. Đoan Mục Thanh không khỏi cười khổ lắc đầu, Kiều Kiều tấn cấp tốc độ, mỗi lần đều có chút dò người. Mắt thấy Kiều Kiều đại nhân bị cuốn thành một cái dây leo hình cầu, trên không ngừng có linh lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, Thích Huyên Huyên nhịn không được chật chật liễu lưới. Thật mạnh! Đúng vậy à, lúc này Kiều Kiều hẳn là muốn hướng cấp 15 đại linh sư nhảy đi, có thế có nhanh như vậy mã tháp hú lên quái dị, ông trời của ta, cái này cũng thật là không có thiên lý đi. Chúng ta liều sống liều chết nửa cái tiểu cảnh giới nhảy nhót. Chẳng lẽ Kiều Kiều một lần muốn lên hai cái đại cảnh giới? Tất cả mọi người dùng một bộ nhìn thiểu năng ánh mắt, quét mã tháp một chút. Ánh mắt kia ở giữa truyền bá ý tứ, lại rõ ràng bất quá. Ngươi đây không phải nói nhảm a, mã tháp không khỏi đưa thay sờ sờ cái mũi. Ngươi nói này Ngư Lan tinh linh lực nếu là bị hấp thu không còn, có thể hay không tạo thành linh vực dung chuyển A-đu-n-dê-nga. Thích Huyên Huyên mau từ nội giới bên trong móc linh thạch, mau mau, đem linh thạch ném đi qua, để Kiều Kiều hấp thụ nhiều chút linh thạch bên trong linh lực. Đám người vội vàng học nàng, toàn bộ ra bên ngoài cho móc linh thạch, đem linh thạch đều trồng chất lấp đến bên bãi biển bên trên. Sau đó rõ ràng thấy, linh thạch bên trong đại lượng linh lực QNZ đang bị hoàn toàn điều đi ra, cuồn cuộn không tuyệt hướng về Kiều Mộc Phương kia dũng mãnh lao tới. Tiểu mập mạp không khỏi liễu lơi kinh hô, ông trời của ta, Kiều Kiều lần này tấn cấp là cần bao nhiêu linh lực a, nhiều linh thạch như vậy, đều không đủ nàng rút ra đúng a. Thích Huyên Huyên vừa quay đầu lại, nhìn thấy Đào Hoa Tiên Tôn mấy người chính cười híp mắt đi tới. Liên liên vội vàng tiến lên mấy bước nói nói, Tiên Tôn, Tiên Tôn ngươi nhanh tới xem một chút Kiều Kiều này tấn cấp tiến lên được mạnh như vậy, có thể hay không có vấn đề gì a, không có vấn đề gì a. Đào Hoa Tiên Tôn một mặt mờ mịt nhìn mấy người một chút, kỳ quái nhìn bọn họ một chút, Kiều Kiều mỗi lần tấn cấp, không đều như vậy kinh thiên động địa a, đám người xong có chút không phản bắt được. Xem ra là bọn họ quá ngạc nhiên. Tiểu mập mạp móc móc trống giống túi, đáng thương nói nói, ta sở hữu linh thạch đều cống hiến cho Kiều Kiều. Cho nàng linh thạch làm gì? Đào Hoa Tiên Tôn trợn trắng mắt, cho nàng linh thạch cũng là lãng phí. Những linh thạch này căn bản không đủ nàng nhét cái răng. Nàng bây giờ hút lấy là thuần chính nhất thánh mục linh. Mảnh vỡ kia dung nhập thánh mục về sau, liền đủ nàng bổ sung tân cấp. Thế nhưng là ngươi nhìn, này, này còn có cái kia. Toàn bộ Ngư Lan tinh linh lực đều sẽ bị rút ra không còn, đến lúc đó sẽ không tạo thành linh vực vỡ vụn a. Thích Huyên Huyên vừa nói chuyện, nhịn không được run run người. Này gấp 12 lần tốc độ chạy linh vực, nộ nhỡ vỡ vụn, cũng không liền thiệt thòi lớn đây không được, móc ra nàng toàn bộ thân ra, cũng phải thay nàng kiểu, trông coi như thế chô tô tờ cô lậu quả văn. Tiểu Thái Tuế trợn trắng mắt. Đào Hoa Tiên Tôn lại cười nói, ta mang các ngươi đi cái nơi tốt hơn. Thúy Hoa. Giọt nước nhỏ từ xó xỉnh trong chạy ra, cong lên miệng nhỏ.